Chiến thần bất bại, chương 2950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Tiêu, nhà họ Lý là thế gia vùng ngoài lãnh thổ, hoàn toàn không cần chúng ta bảo vệ chứ. Đúng vậy, về phần nhà họ Chu, chúng ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bọn họ. Nếu từ chối tất cả các điều kiện của huyết tộc, chẳng khác nào chúng ta muốn khiêu chiến với huyết tộc cả. Nhất thời, không chỉ có đại biểu của năm đại danh sơn loạn lên mà đến cả mấy vị môn chủ của võ tông cũng lộ ra vẻ khó xử. Chuyện này không có gì để bàn bạc nữa, chúng ta lùi một bước, bọn chúng nhất định tiến một bước. Không đánh đuổi toàn bộ huyết tộc ra khỏi Hoa Quốc đã là sự nhân nhượng cuối cùng của chúng ta rồi, các vị còn ý kiến gì không? Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chính Văn quét qua tất cả mọi người, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Được rồi, những gì vua Bắc Lương nói chính là những điều bản vương muốn nói. Đúng lúc này, thiên tử đột nhiên vỗ bàn, đưa ra quyết định cuối cùng. Ngay sau đó, thái độ của giới chính trị Hoa Quốc đã dẫn đến cuộc bàn luận xôn xao trên mạng. Rõ ràng, ngay sau khi quyết định này được đưa ra đồng nghĩa với việc Hoa Quốc tuyên chiến với huyết tộc. Khi Lục Tiểu Thiến nghe tin, cô ta lập tức choáng váng. Cô ta không ngờ được rằng Tiêu Chính Văn lại cường thế đến mức này. Về phần huyết tộc, sở dĩ bọn họ đột nhiên gia tăng thương lượng chính là muốn cho giới chính trị Hoa Quốc, hay nói cách khác chính là Tiêu Chính Văn một bậc thềm để đi xuống. Bất kể là Hoa Quốc đồng ý giao ra ba tỉnh hay là người của ba thế gia lớn thì cả huyết tộc và giới chính trị đều không bị thiệt. Hơn nữa đôi bên còn cho nhau một lối thoát, chuyện có lợi như vậy tại sao không làm? Có vẻ trước đây chúng ta đã đánh giá quá cao Tiêu Chính Văn, một lựa chọn đơn giản như vậy mà còn đưa ra một đáp án ngu xuẩn. Nếu đã không bàn bạc được vậy thì các ông cũng chuẩn bị đi, có thể khai chiến với Hoa Quốc bất cứ lúc nào. Lục Tiểu Thiến trầm giọng ra lệnh. Cùng lúc đó, một cao thủ cấp bá tước của huyết tộc cũng tiết lộ tin tức huyết tộc sắp trực tiếp khai chiến với Hoa Quốc cho cả Hoa Quốc biết. Năm đại danh sơn vốn là đã không cam tâm tình nguyên, nay lại càng lo sợ đến cực điểm. Trưởng giáo của Tung Sơn không hề quan tâm sự căn ngăn của những người xung quanh, đứng dậy công khai lên tiếng. Đó chỉ là ý muốn chủ quan của mình Tiêu Chính Văn. Không liên quan gì tới Tông Sơn chúng tôi. Đúng vậy, cậu ta chỉ có thể đại diện cho giới chính trị Hoa Quốc, không thể đại diện chúng Thiên Sơn chúng tôi. Phía Thiên Sơn cũng có người đứng lên tỏ rõ thái độ. Không ít môn phái cũng lần lượt lên tiếng, tỏ ý bản thân sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Cũng có rất nhiều môn phái đã thẳng thừng cắt đứt quan hệ với giới chính trị Hoa Quốc. Bọn họ không muốn bị cuốn vào trận chiến không cân sức này. Dù bọn họ có làm trái với ý kiến của Tiêu Chính Văn thì đây cũng là quyền tự do của họ. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương cũng không thể vì chuyện này mà tiêu diệt môn phái của bọn họ. Nhất thời phát ngôn của Võ Tông và năm đại danh sơn đã đẩy Tiêu Chính Văn thành người đứng mũi chịu sào. Thậm chí không ít doanh nhân giới kinh doanh cũng bắt đầu lên tiếng chất vấn Tiêu Chính Văn. Cách chương